Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 399, trách nhiệm cùng áp lực. Oanh, Hyotei ghi điểm, 15 so với 0. Kaido nhìn từ bên người mình nổ bay ra ngoài tennis. Cả người còn có chút choáng váng. Kaido, tập trung một điểm. Inui nghiêng thân thể nhắc nhở. Mặc kệ là Oshitari Yuushi cũng tốt. Mukahi Gakuto cũng được. Đều là không thể có một tia bất cẩn đáng sợ đối thủ. Kaido hấp khí ngưng thần đáp. Từ cái kia một thanh bị hắn nắm gọt kẹt vang vọng vợt bóng liền có thể nhìn ra. Nội tâm của hắn kỳ thực cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Đứng ở phía sau chàng vạch phát bóng Oshitari mỉm cười nở nụ cười. Tuy rằng Saisun thực lực có toàn thể tính tăng cao. Thế nhưng Kaido Kaoru vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Oanh, lại là một bóng rơi xuống đất. Inui hai chân bước động. 10 điểm trầm ổn chuyển thân đến tennis phía trên. Cánh tay bắp thịt hơi một cổ. Một cái ra sức đánh liền áp bức tennis bay ngược mà quay về. Tennis hướng về nghiêng góc đối bay đi. Đồng thời Inui trong lòng cũng là cao tốc tính toán lên. Này một cầu, đối phương lên lưới chặn đánh tỷ lệ chỉ có 40%. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, bước chân của hắn mới vừa có một cái dị động. Oshitari liền dường như một đạo màu xám gió xoáy. Từ hắn phòng thủ hậu trường nỗ lực tới. Oanh, một thanh màu xanh đậm vợt bóng. Hoành tiệt ở tennis bắn lên trên cái điểm kia. Không tốt, đây là nửa đoạn kích. Inui nhìn Oshitari trên người dịu dàng hào quang tiêu tan. Vừa định hướng về chính mình phía sau nhắc nhở. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Cao tốc rơi xuống đất tennis đã từ trong hai người chàng khoảng cách bắn ra ngoài. 30 so với 0. Thật là sắc bén thế tiến công a. Chấm ngoặc kép, Momoshiro có chút nghẹn lời nhìn trên sân bóng biến hóa. Vẻn vẹn mấy cầu, đối diện liền đem bọn họ hiệp một thông qua phát bóng tích góp lại đến khí thế. Bỏ đi không còn một mống. Fuji con mắt vừa mở, lộ ra một vệt sáng màu xanh lam u quang. Hơn nữa mặc kệ là Mukahi Gakuto cũng hoặc là Oshitari Yuushi. Bọn họ ra tay thời điểm, đều có một cái tương tự giống như đặc điểm. Có ý gì? Momoshiro cùng Horio những kia năm nhất đều có chút không rõ. Thẳng thắn hơn nữa gọn gàng. Ryoma tiếp nhận đề tài. Nhắm mắt thổ tiếng nói. Hoặc là nói là nhanh. Ryoma nói không sai. Fuji gật gù. Hắn nhìn sân bóng. Ngữ khí hòa hoãn một hồi. Các người nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Hyotei bắt được mỗi một phân. Trên căn bản đều khống chế ở 5 cầu bên trong. Ngươi ở xem nơi nào? Mukahi tiếng cười truyền đến từ giữa không trung. Hắn lại như là đang đùa trên không biểu diễn bình thường. Hai tay đan sen đem tennis mạnh mẽ tước chạm trở về. Oanh! Một đạo duyên dáng màu vàng đường vòng cung lướt qua Inui Sadaharu đỉnh đầu. Đập xuống ở tại bọn hắn hậu trường đường biên ngang bên trên. Hyotei bắt này hiệp, 2-1, trao đổi sân bãi, trọng tài vừa dứt tiếng, vừa lên liền vang lên Hyotei đội cổ động viên hoan hô. Lại là Mukahi học trưởng đặc kỹ đập bóng. Hyotei, Hyotei, nửa ngồi xổm rơi xuống đất Mukahi trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái ý cười. Ván này bị bọn họ thừa thế xông lên phá sớp. Oshitari cười từ hậu trường đi tới. Nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nên làm bộ càng mệt một ít. Mukahi trong mắt lóe ra một vệt rào hoạt. Rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên càng hồng. Hô hấp cũng thật giống càng gấp gáp. Đây mới là, hắn bắt đầu từ lúc nãy liền chạy toàn trường nên có dáng dấp. Bên cạnh ghế huấn luyện viên, Ryuzaki huấn luyện viên quét sát vách hai mắt. Nàng nhìn trước mặt hai người nói rằng, đối phương này một hồi chiến thuật là tấn công nhanh. Các ngươi chỉ cần kéo dài tới 10 hiệp sau khi lấy hai người các ngươi thể lực sẽ có rất lớn cơ hội. Mặt khác, nàng suy tư một chút. Tiếp tục nói, Hyotei Mukahi Gakuto là cái cơ hội tốt. Hắn cùng trước Kikumaru rất giống. Nếu như không có giải quyết thể lực vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ryuzaki huấn luyện viên ý tứ không cần nói cũng biết. Ở đánh kép thi đấu bên trong còn có một cái 10 điểm kinh điển chiến thuật. Vậy thì là 2 đánh 1. Vây công chiến thuật tuy rằng bài cũ. Thế nhưng nếu như sử dụng xảo diệu, như vậy thường thường sẽ tả hữu một cuộc tranh tài thắng bại. Rõ ràng, Inui cùng Kaido cùng kêu lên đáp. Tuy rằng Inui lúc ẩn lúc hiện luôn cảm thấy trong này nơi nào có thể có chút không đúng. Thế nhưng cái này chiến thuật phương hướng, không thể nghi ngờ là hiện nay khá là lựa chọn tốt một trong. 90 giây cực nhanh. Hai bên thi đấu lần thứ 2 khai hỏa. Oanh, 3, 1, ngoặc kép, oanh, 2, 4, ngoặc kép, oanh, 5, 2, ngoặc kép, chạc chạc, Tezuka. Các ngươi vẫn là quá không cẩn thận. Khán đài một góc, Uesugi yêu mỉm cười trêu ghẹo bên cạnh mặt lạnh nam. Ta muốn Inui hiện tại nên cũng xem xảy ra vấn đề vị trí. Có điều đã quá chậm. Đến thi đấu điểm hiệp, Hiotei bên này coi như không che giấu nữa. Dựa vào tốc công bạo phát cũng có rất cơ hội lớn bắt trận này. Tezuka hai tay ôm ngực. Đối với Uesugi Yu không tỏ rõ ý kiến. Hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt vẫn đặt ở sân bóng bên trong thi đấu lên. Lúc này Hiotei Mukahi xem ra bước chân phù phiếm, khí tức hỗn loạn, thế nhưng dưới chân hắn tiết tấu kỳ thực cũng không có quá nhiều biến hóa. Đáng tiếc, cái này chi tiết nhỏ coi như bị Sai-sun mấy người phát hiện. Cũng đã không kịp, Sai-sun trong trận địa, Fuji khẽ thở dài một hơi nói. Ikaizen, người trước tiên đi làm nóng người đi. Cuộc tranh tài này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ryoma cổ vũ một hồi miệng, cũng không có phản bác. Hắn cũng ở thi đấu tiến hành đến hiệp 6 thời điểm nhìn ra rồi. Đối diện Hiotei hai người này, từ vừa mới bắt đầu liền xuống một bàn lớn kỳ. Ikaizen, hy vọng ngươi không phải hối hận hôm nay lựa chọn. Ryoma chính phải rời đi bước chân dừng lại. Hắn xoay người lại nhìn về phía Fuji cặp kia xanh thẳm con mắt. Ta xưa nay đều sẽ không hối hận. Ép một chút chính mình màu trắng mũ bóng. Ngữ khí của hắn là như vậy nói năng có khí phách. Bước chân của hắn là như vậy kiên định mạnh mẽ. Hai ngày trước, Sai-sun CLB Tennis phòng họp. Như vậy, trở xuống chính là trận này trận chung kết ra trận danh sách. Ryuzaki huấn luyện viên vỗ vỗ tay. Mọi người còn có ý kiến gì cũng có thể đưa ra thảo luận. Ryoma nghe được chính mình sắp xếp. Ở đánh đơn số 1, không khỏi lông mày chăm chú nhíu lên. Nếu như không có, vậy thì ấn, chấm ngoặc kép, bá lạp, Ryuzaki cận lời còn chưa nói xong. Ryoma cánh tay liền cao cao nhấc lên. Ryuzaki huấn luyện viên, ta có ý kiến. Ryuzaki cận nhíu mày lại. Hắn nhìn cái kia giống nhau y hệt quật cường ánh mắt. Vừa tới bên mép không khỏi biến đổi. Nhẹ giọng cười trêu nói. Ryoma ngươi muốn đi đánh kép. Ryoma mím môi lắc đầu một cái. Ta hy vọng đem ta đổi đến đánh đơn số 3 ra trận. Tiếng nói của hắn vừa ra. Toàn bộ phòng họp liền xèo một hồi yên tĩnh lại. Fuji nhấc lên ánh mắt của chính mình. Sắc bén hướng về Ryoma phương hướng nhìn sang. Lúc trước ngươi cùng Akusu Jin ước chiến chúng ta là có nghe nói. Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ ở đánh đơn số 3 vị trí sao? Fuji tiếng nói xoay một cái. Hoặc là nói, ngươi có thể bảo đảm từ trên tay hắn bắt cái kia một điểm sao? Ryoma nhất thời không nói gì. Liên quan với điểm này, trong lòng hắn xác thực cũng không hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng thân là võ sĩ hậu duệ, sự kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn liền như vậy cúi đầu. Đặc biệt là lúc trước hắn ở cùng Akusu quyết đấu thời điểm. Có một loại cả người tế bào đều muốn run rẩy lên cảm giác. Cái này cũng là hắn vì sao lại ở một ngày kia phát ra như vậy một cái yêu chiến nguyên nhân. Cuối cùng, Sai-sun mọi người vẫn là tôn trọng Ikaizen ý nguyện. Lựa chọn Inui phân tích ra tỷ lệ thắng xếp hàng thứ 2 xếp trận phương án. Ikaizen, cố lên! Kawamura Takashi một tay vung vẩy vợt bóng, lớn cổ họng hô một tiếng. Hắn chính là vừa bắt đầu cái kia đánh đơn số 3. Sách, Sai-sun đã bắt đầu đi chuẩn bị cuộc kế tiếp sao? Atobe thoáng nhìn cái kia tựa ở đội ngũ phía sau cùng bóng người. Nhẹ giọng cười nói. Akusu, Saisun tên tiểu tử kia thật giống rất nhiệt tình nha. Akusu nhạt vàng con mắt tùy ý nhìn lướt. Qua đối diện hành lang lên cái kia bóng người. Hắn dùng ngón tay căng thẳng một hồi trên tay mình chuôi này vợt bóng. Cũng không phải đặc biệt để ý hử lạnh một tiếng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.